LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1872, Cóc Thành tinh thức tỉnh. Đúng rồi, ca của ngươi đây, thế nào còn không có nhìn thấy hắn trở về? Cái giờ này cũng cần phải tan việc nha. Lý giáo thụ mở miệng nói một câu. Bảo mẫu bên kia đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hiện tại kém một cái Lý Tử Nghiêu. Chờ hắn hồi sau khi đến, có thể trực tiếp dọn cơm. Lý Viện Xương trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta nào biết được hắn đây. Ca ta người kia ngươi cũng không phải không biết. Làm việc cái gì đều không nhớ rõ. Bản thân đưa cho chính mình tăng ca cũng là chuyện thường xảy ra. Ta xem ngươi chính là gọi điện thoại cho hắn đi. Nếu không hắn nói không chừng còn đem chuyện này đem quên đi đây. Đến lúc đó ba người chúng ta ở chỗ này chờ. Cái kia đến có bao nhiêu xấu hổ nha. Tô Minh ngược lại không cảm thấy có thể như vậy. Vừa cười vừa nói. Viện tỷ ngươi nói quá khoa trương. Lý thư ký trí nhớ làm sao có thể kém như vậy đây. Chờ hắn một hồi đi. Nói không chừng nhanh muốn trở về. Chủ yếu Tô Minh còn là đối với mình cảm giác so sánh tự tin. Hắn cảm giác mời hắn ăn cơm dưới tình huống. Lý Tử Nghiêu là khẳng định sẽ không quên. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, Lý Tử Nghiêu đã trở về. Vừa đến trong nhà, liền cười xông Tô Minh lên tiếng chào hỏi. Đủ để nhìn ra Tô Minh ở chỗ này địa vị. Đến, ăn mau cơm đi. Không có ý tứ ta trở về hơi trễ. Lý Tử Nghiêu đem mình thân đồ vét cởi một cái. Liền mở miệng nói một câu. Ăn cơm thời điểm, Tô Minh vừa cười vừa nói. Lý thư ký, ta phải chúc mừng ngươi. Ngựa này có thể tiến hơn một bước. Nói lên cái này tất cả mọi người thật cao hứng. Dù sao cái này là một kiện việc vui. Đáng giá chúc mừng. Cũng đại biểu cho Lý Tử Nghiêu đường sau này sẽ đi càng thêm thông thuận một chút. Lý Tử Nghiêu cũng là nở nụ cười. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Tô Minh, người khách khí. Nói lên cái này. Cũng may mà ngươi nha. Ta mời ngươi ăn cơm. Có một phe mặt nguyên nhân. Cũng là nghĩ chuyên môn cảm tạ ngươi một lần. Lý Tử Nghiêu người này nhưng lại rất bây giờ. Có cái gì thì nói cái đó. Tối thiểu nhất tại Tô Minh trước mặt. Hắn không chơi những cái kia hư thủ lĩnh dính não đồ vật. Xác thực hắn có thể đủ đi. Cùng Tô Minh có chút quan hệ lớn lao. Lúc trước Tô Minh đem Lăng lão hướng trong nhà hắn một vùng. Mang ý nghĩa Lý Tử Nghiêu vận mệnh đã bị cải biến. Nếu không lấy Lý Tử Nghiêu bối cảnh, hắn khuyết thiếu càng lớn chỗ dựa, làm cho tới bây giờ tình trạng này đã rất không dễ dàng. Còn muốn hướng tiến hơn một bước mà nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Còn tốt có Tô Minh trợ giúp, để cho Lý Tử Nghiêu nhất cuối cùng thành công đi. Hơn nữa Lý Tử Nghiêu bản thân rất rõ ràng, đó cũng không phải một cái điểm cuối cùng. Với hắn mà nói, đường sau này còn rất dài. Chỉ cần cùng Tô Minh đem quan hệ cho chỗ tốt rồi. Có Lăng lão như vậy cái núi dựa cường đại tại. Với hắn mà nói, có thể phát triển tiến bộ không gian thật sự là quá lớn. Lý giáo thụ cũng là tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói. Không sai, chuyện này ngươi thật sự nên đa tạ tạ ơn người ta Tô Minh. Đến trong tỉnh sau khi, vị trí càng cao trách nhiệm càng nhiều. Hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta đưa cho ngươi câu nói này. Nếu như ta nhớ không lầm, từ ngươi ngay từ đầu tại Ninh Thành cơ sở làm lên thời điểm, ta đây sao đã nói với ngươi? Lý Tử Nghiêu liên tục gật đầu, nói hai câu sau khi, Lý Tử Nghiêu nói với Tô Minh. Đúng rồi Tô Minh, có một chút là ta không nghĩ tới. Ta trước khi đi, lúc đầu đã đem Ninh Thành chuyện bên này, đều an bài không sai biệt lắm. Ai ngờ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Lý Tử Nghiêu tiếp tục nói. Sau khi ta đi, vị trí này đã trống đi. Lúc đầu dựa theo cố định chương trình, có thể cho trợ thủ của ta đi đảm nhiệm. Bất quá lần này có ngoài ý muốn. Tiếp nhận ta vị trí là một cái mới tới. Từ mặt không hạ xuống. Gia hỏa kia ta cũng không quen thuộc tất. Lý Tử Nghiêu nói ra. Bất quá hắn nên hai ngày này muốn tới Ninh Thành, cùng ta hội giao tiếp làm việc. Bằng không ta giới thiệu ngươi cùng hắn nhận thức một chút. Tô Minh lập tức hiểu rồi Lý Tử Nghiêu ý nghĩa. Rất rõ ràng, Lý Tử Nghiêu là lo lắng hắn đi thôi. Về sau Tô Minh tại Ninh Thành gặp một ít chuyện gì, không người hỗ trợ, cho nên muốn giới thiệu hắn cùng mới thư ký nhận thức một chút. Về sau cũng tốt giúp đỡ Tô Minh, tối thiểu nhất trộn lẫn cái nhìn quen mắt. Dù sao Lý Tử Nghiêu đi trong tỉnh sau khi, cái này công việc sau này làm cái gì, cũng sẽ không tại Ninh Thành. Nếu như gặp phải chuyện gì, Lý Tử Nghiêu cũng không tốt lắm trực tiếp giúp một tay. Tô Minh lại nở nụ cười, không đem cái này coi ra gì. Nói ra, coi như hết, không cần phải vậy, ta theo hắn đoán chừng không biết có qua lại gì. Đại gia không can thiệp chuyện của nhau. Có chuyện gì, ta cũng không nhất định không phải tìm hắn. Tô Minh xác thực không định đi nhận biết người mới tới. Này gia hỏa, nếu không người ta mới đến ngươi đi cửa, trong lòng của người ta sẽ ra sao ngươi? Khẳng định phải đem ngươi trở thành loại kia ăn ý người. Lý Tử Nghiêu gặp Tô Minh không ý tứ kia, cũng không nói chuyện này nữa. Hắn cũng biết Tô Minh năng lực, nếu quả thật gặp chuyện gì, cũng không khả năng làm khó Tô Minh. Muộn làm rất trễ mới trở lại nhà, còn uống không ít rượu. Nghe nói Lý Tử Nghiêu hôm nay là bồi Tô Minh uống rượu. Đều phá lệ, Lý Tử Nghiêu đã không uống rượu rất lâu. Về đến nhà tranh thủ thời gian tắm rửa nằm ở giường. Tô Minh cẩn thận vuốt một lần chuyện gần nhất, rất nhiều chuyện đều biến sáng suốt, cũng không có gì để cho Tô Minh đặc biệt khốn nhiễu sự tình. Nói đến khả năng chuyện của mẫu thân mình, là Tô Minh trong lòng một cây gai, khả năng cần Tô Minh tiếp tục mạnh lên, các loại một ngày kia có thể thực đi gặp nàng, còn lại không nghĩ ra sự tình, còn có chính là cái hệ thống này cuối cùng đến cùng lại biến thành cái dạng gì. Đây là Tô Minh tốt. Bất quá còn cần thời gian đến để cho Tô Minh thăm dò. Đáp án cuối cùng sẽ có bị vạch trần ngày đó. Ngoài ra còn có Hoa Hoa thân phận, cũng làm cho Tô Minh có một ít quái. Tô Minh cũng không ngốc. Thông qua âm hồn tông người bắt cóc Hoa Hoa, còn có Tô Khải Sơn mới nhìn đến Hoa Hoa mới nhìn cái ánh mắt kia. Tô Minh mơ hồ có thể đoán được, Hoa Hoa tiểu nữ hài này, khả năng không đơn giản. Nhưng cụ thể là như thế nào không đơn giản pháp, Tô Minh là không biết. Chuyện gì xảy ra, đột lại vào lúc này, Tô Minh hệ thống không gian bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận sao động thanh âm, để cho Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó Tô Minh xem xét, phát hiện ghê gớm, lại là cốc thành tinh ở bên trong gây sóng gió, giống như rất happy dáng vẻ. CMN, con hàng này đã tỉnh lại. Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng là lộ ra mừng như điên thần sao sao sao chiều con ếch từ khi tại cổ di tích. Nuốt cái kia một khối hỏa hồng sắc tinh thạch sau khi liền lâm vào ngủ say trạng thái. Này cũng nhanh mấy tháng trôi qua, vẫn là không có gặp tỉnh lại. Tô Minh thậm chí một lần cho rằng cốc thành tinh có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ai ngờ hôm nay, mới vừa rồi, nghe được hệ thống không gian bên trong sao động, Tô Minh lúc này mới phát hiện, nguyên lai cốc thành tinh đã hồi phục. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.